Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, trang 344. Hắn đương nhiên tránh thoát đi, thật vất vả chải vuốt tốt tóc. Cũng không thể bị bọn họ sờ rối loạn, bước vào nhà ăn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn đến tinh linh vương thân ảnh, vẻ mặt thất vọng. Chào buổi sáng, Spirion, đã đói bụng sao? Zaya bưng phong phú bữa sáng, phóng tới trên bàn, nhanh ăn đi. Nga, tốt, cảm ơn. Thư Lê ngồi xuống, dùng khăn xoa xoa tay, cầm lấy một viên quả tử hỏi. Zaya, Vương ăn qua bữa sáng sao? Zaya mỉm cười trả lời. Một giờ trước liền ăn qua. Nga. Thư Lê ảo não mà cắn một ngụm tươi mới nhiều nước quả tử. Chính mình quả nhiên khởi chậm. Thế nhưng cùng Vương bỏ lỡ dùng cơm thời gian. Đúng rồi. Enzo bọn họ đâu? Zaya hỏi. Ếch, bọn họ tối hôm qua học tập quá muộn, cho nên hiện tại còn ở ngủ. Thư Lê vì các bạn nhỏ che giấu, là cái dạng này sao? Zaya chớp chớp mắt, Thư Lê cũng chớp chớp mắt, trên thực tế. Hắn cảm thấy Zaya tuyệt đối biết tối hôm qua sự. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng nàng không nói ra. Hắn cũng không nói toạc, Zaya cong môi cười, cho hắn một chút nhắc nhở. Vương hẳn là đi xem đan lóp, hôm nay là Pháp Thánh Minh Tưởng ngày thứ ba. Có thể hay không thành pháp thần, liền xem hôm nay kết quả, cảm ơn. Thư Lê nắm lên quả tử, tay năm tay mười, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ăn xong bữa sáng. Hắn chà lau khóe miệng, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi nhà ăn. Hướng thư viện phương hướng chạy tới, Elliot nhìn đến tiểu yêu tinh vội vã mà từ bên người trải qua. Cánh tay dài duỗi ra, bắt được hắn áo choàng. Hơi chút hướng lên trên nhắc tới, tiểu yêu tinh liền bị nhắc tới giữa không trung, ai nha nha. Elliot, ngươi mau thả ta ra. Thư Lê đá đá treo không chân, chạy nhanh như vậy đi nơi nào. Elliot buông hắn, màu lam đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, đi thư viện nha. Thư Lê sửa sang lại chính mình áo choàng. Hôm nay không phải đan lóp minh tưởng ngày thứ ba sao? Ta nghĩ tới đi nhìn một cái, đương nhiên. Hắn chưa nói chân chính mục đích, người cũng đi thư viện sao? Hắn hỏi, không tồi. Elliot hiện trường giáo dục tiểu yêu tinh. Lại thế nào cấp, cũng không thể mất đi quang chi tử yêu nhã. Nga, Thư Lê làm một cái hít sâu. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, làm cái mời động tác. Chúng ta cùng đi đi. Elliot cười tủm tỉm, bước không nhanh không chậm bước chân. Cùng tiểu yêu tinh sóng vai mà đi. Trên đường, bọn họ gặp được không ít tinh linh. Đều là đi thư viện xem đan lóp, vạn năm tới nhân loại đầu tiên pháp thần. Đáng giá kính nể, Thư Lê mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm nôn nóng, rốt cuộc tới thư viện. Phát hiện bên trong đứng một loạt tinh linh. Hắn nhón mũi chân nhìn xung quanh, tóc vàng tinh linh. Rất nhiều, lại đều không phải tinh linh vương, hắn không tin tà mà vào cửa. Nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện tinh linh vương thân ảnh, Spirion, Dunlop nhìn đến tiểu yêu tinh. Thân thiết mà kêu to, Thư Lê nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bị chúng tinh linh vây quanh chúc mừng tân tấn pháp thần, ba ngày minh tưởng. Không chỉ có không khiến cho hắn có vẻ suy sút, ngược lại nét mặt tỏa sáng, toàn thân tràn đầy thánh khiết hơi thở, liền bề ngoài đều đã xảy ra biến hóa, càng thêm tuổi trẻ anh tuấn. Thư Lê tiến lên hướng hắn hành lễ. Dunlop, chúc mừng ngươi tấn chức trở thành pháp thần. Dunlop gật đầu đáp lễ, hòa ái mà mỉm cười. Ta có thể đột phá bình cảnh, tăng lên cấp bậc, còn phải cảm ơn ngươi. Thư Lê ngẩn ra, cảm tạ ta? Hắn không hỗ trợ cái gì, nhiều lắm nghe Dunlop rằng hắn quá khứ huy hoàng sự tích. Dunlop nói, đúng vậy, thác các ngươi bốn cái tiểu yêu tinh phúc, làm ta tìm về lúc ban đầu tín niệm, rời đi yêu tinh rừng rậm bước vào nhân loại thế giới. Hắn lòng mang chí khí ngút trời, quyết định làm một phen vĩ đại sự nghiệp, vì tinh linh vương phân ưu giải lao, nhưng mà, như vậy tín niệm bị dài dòng năm tháng tha đà, dần dần làm nhạt, trong miệng hắn nói đường hoàng nói, thực tế vừa lòng với hiện trạng, trì trệ không tiến, sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, cấp tiểu yêu tinh đi học khi. Hắn hồi ức quá khứ từng giọt, nhớ tới đã từng lý tưởng, bắt đầu tự mình tỉnh lại, kia một đường khóa, rõ ràng là cho chính mình thượng, nghĩ thông suốt nghĩ thấu. Bình cảnh tự sụp đổ, tâm cảnh sinh ra biến hóa, tự nhiên mà vậy mà tăng lên cấp bậc, kia một khắc. Đàn lóp rốt cuộc minh bạch tinh linh vương dụng ý, rời xa trần thế ồn ào náo động. Hưởng thụ tự nhiên yên tĩnh, thả lỏng thân thể, yên lặng nghe tiếng lòng. Tìm được rồi nguồn gốc, yêu tinh cùng tinh linh quả nhiên là quang chi tử. Hồn nhiên mà thông thấu, là thế gian tốt đẹp nhất tồn tại, đàn lóp tay phải phúc ở trước ngực. Lại lần nữa hướng tiểu yêu tinh trí tà, bị duy nhất nhân loại pháp thần cảm tà. Thư Lê thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, ta thật không hỗ trợ cái gì, chung quanh các tinh linh lộ ra thiện ý tươi cười. Elliot một phen đè lại cả người không được tự nhiên tiểu yêu tinh, không cần khẩn trương. Thản nhiên mà tiếp thu người khác lòng biết ơn, cũng là một loại lễ phép, Thư Lê định định tâm thần. Không hề một mặt cự tuyệt. Chờ đan lóp cảm tạ sau, hắn chần chờ mà mở miệng, nếu ngươi nhất định phải cảm tạ ta, kia, có thể cho ta viết một phong ma pháp học viện thư đề cử sao? Đan lóp vui vẻ đáp, đương nhiên có thể, nếu hắn nhớ không lầm, tiểu gia hỏa đã có một phong thư đề cử. Thư Lê mặt mày hớn hở. Thật tốt quá, bị đề cử người danh là Kumandi, cao cấp phong hệ ma đạo sư. Cơ hội khó được. Hắn giúp Tĩnh Tĩnh học bá hướng pháp thần muốn một phong thư đề cử. Về sau đi ra ngoài rèn luyện, liền tỉnh rất nhiều sự, đan lóp kinh ngạc, nguyên lai không phải vì chính mình muốn sao. Sau đó viết thư đề cử, có thể chứ? Đan lóp hỏi, không thành vấn đề. Thư Lê gật đầu, đúng rồi, cái kia, Vương không ở sao? Zaya nói Vương ở thư viện. Kết quả tới một đám tinh linh, duy độc không thấy hắn, đại đệ tử đột phá pháp thần. Không nên lại đây chúc mừng một chút sao? Lão sư vừa mới còn ở. Đan Lóp nói, bất quá ngươi tới phía trước. Hắn có việc rời đi, Thư Lê không tự chủ được mà phồng má tử, lại chậm một bước. Kia hắn có nói đi nơi nào sao? Thư Lê hỏi, Đan Lóp lắc đầu. Không có. Thư Lê hỏi mặt khác tinh linh, các ngươi biết không? Mặt khác tinh linh nhất trí tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Thư Lê tức khắc mặt ủ mày ê. Tìm không thấy Vương, hắn như thế nào hỏi hắn vấn đề nha? Hết chương.